Du Trường Thanh trầm ngâm một chút, rồi nhìn Tần Nhi hỏi. Y người thế nào? Ý nghĩ của Lý Tướng Công nghe giản dị quá. Nhưng mà Phương Tú đã tới đây rồi thì nhất định hắn chuẩn bị rất nghiêm mật. Hắn lại là người không thể tin cậy được. Vậy có nói điều kiện với hắn thì tất chúng ta thế nào cũng thua thiệt thôi. Vậy theo ý của ngươi thì mình phải chuẩn bị một cuộc chiến đấu hay sao? Dù xưng tán lòng sông, hồn dùi bụng cá, còn hơn là lọt vào tay của Phương Tú. Dù Trường Thanh vuốt chòm râu cười khanh khách nói. Lão Phu đã từng này tuổi đầu rồi, chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Nhưng các ngươi hãy ân thuận cùng với Lão Phu một điều kiện. Lý Hằng Thu nói, giảng bối trẻ tuổi, lời nói hơi hợt, e rằng Lão tiền bối không thể tin được. Du Trường Thanh lấy trong bọc ra một phong thơ rồi nói, Lý Thế Huynh cầm thơ này, đưa đến chùa Thiếu Lâm trao cho Phương Trượng Đại Sư. Thế là Lão Phu đã hết tâm lực rồi đó. Sư phụ, dường như là sư phụ đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu Lão Phu thần hành lên được chùa Thiếu Lâm thì dĩ nhiên phong thơ này không cần đến. Nhưng nếu chẳng thể nào sống sót mà ra khỏi nơi đây thì đành phiền đến Lý Thế Huynh vậy. Tần Nhi vẻ mặt nghiêm nghị nói, sư phụ, đệ tử không muốn để cho Phương Tú bắt sống. Nếu lâm vào tình thế hiểm ác, đệ tử sẽ tự đoạn tâm mạch mà chết. Lão Phu đã dặn ba anh em Tiểu Kiện về cách đối phó còn thoát được kiếp này hay không là trông vào tạo hóa của chúng. Vậy là sư phụ cũng tán thành biện pháp của Lý công tử là ra tay ứng chiến có phải gì không? Ta đã không đưa thuốc giải cho họ thì chẳng có cách nào lánh được một cuộc xung đột này đâu. Nhưng Lão Phu còn biện pháp, nếu thành công thì chúng ta có thể yên ổn mà vào bờ rồi. Lý Hằng Thu hỏi, biện pháp gì vậy? Dụ mấy người bọn chúng lên thuyền, may ra để đồng bọn của nó đôi phần quý kỵ. Các người chuẩn bị đồng thủ đi, còn ta ra đàm phán với họ. Lão tiền bối phải coi chừng Phương Tú, hắn nhiều gian ngu lắm đó. Lão Phu tự biết cách đối phó mà. Lão chậm chạp cất bước ra mạn thuyền, cất tiếng gọi, tại hạ mời Điêu tổng quản ra nói chuyện. Điêu Thanh đang chờ tin tức liền đáp ngay, có phải dù lão tiền bối muốn kiếm tại hạ không? Phải rồi, Lão Phu muốn cùng với Điêu tổng quản thương lượng. Điêu Thanh tủm tỉm cười hỏi, chắc là du lão tiền bối đã nghĩ kỹ rồi chứ. Phiền Điêu tổng quản báo với Hàn Nhị Hiệp là thuốc giải ở trong mình của Du Mỗ đây. Du Mỗ yêu cầu Hàn Nhị Hiệp thân hành qua thuyền Lão Phu mà lấy. Điêu Thanh ngập ngừng nói, Cái đó thì Điêu tổng quản nói rõ cho Hàn Nhị Hiệp hay rằng Phương Tú đã không thủ tính rồi, còn Hàn Nhị Hiệp có phải là nhân vật thủ tính hay không thì Lão Phu chưa rõ. Điêu Thanh ngắt lời, bọn tại hạ chỉ cốt lấy được thuốc giải mà thôi, dù tiểu bối có chuyện gì thì cứ nói với tại hạ cũng được. Đơn Phương Tú còn chưa giữ đúng điều ước thì lời hứa của Điêu tổng quản làm sao khiến cho Lão Phu đủ tín nhiệm chứ. Điêu Thanh trầm ngâm một chút rồi đáp, lão tiền bối nói vậy thì cũng có lý. Vì vậy tại hạ cần được gặp mặt Hàn Nhị Hiệp mới xong. Được rồi, tại hạ về phúc trình Hàn Nhị Hiệp xem người có chịu qua hay không. Rồi hắn bảo hai tên thủy thủ cho thuyền quanh qua phía thuyền lớn, đậu ở hướng chính đông. Lúc này nhà đò đã lấy cung tên cho Lý Hằng Thu cùng với Tần Nhi, mỗi người cầm lấy một cây trường cung chuẩn bị phát xạ. Du Trường Thanh nói, địch nhiều mà ta thì ít, nếu động thủ thì ta phải xạ thủ trước đi. Nhưng đối phó những 12 chiếc thuyền hình thoi, mỗi thuyền đều có 3 người, cộng lại là 36 người. Giả tỷ chúng ta động thủ trước thì đã thừa được mấy tên của bọn chúng. Cái đó giảng bối cũng không thể tính được, còn tùy ở bọn phóng tên có trúng hay là không nữa. Nếu mà tranh tiên phát động thì bắn thừa được mấy người. Tần Nhi nói, đệ tử không chắc phần nào, chẳng biết là có bắn trúng được hay không nữa đây. Tại hạ cũng ít khi dùng đến cái thứ tên dài này lắm, vậy kêu cả đò cùng ra bắn. Tôi chưa biết đã thừa được mấy người bọn họ, nhưng mà mình cũng đoạt được tiên cơ. Tần Nhi mỉm cười nói, thì đành như vậy thôi. Bọn giáo bối chuẩn bị trước, để xem Du tiền bối cùng với Điêu Thanh đàm phán ra sao đã. Tần Nhi gọi mấy tên thủy thủ đến, mọi người đều cầm cung thủ thế chuẩn bị sẵn sàng. Du Trường Thanh ngó quanh một lượt,

Nhưng lúc này chàng cầm thanh trường kiếm mà đứng trong thuyền, không biết xoay sở như thế nào. Tần Nhi trông thấy sợ quá la lên. Sư phụ, chúng ta mau phái người qua để giữ thuyền lại cho y. Lúc này con thuyền buồm do những tay thủy thủ lành nghề lèo lái, dẫn ra sức chèo cho xông vào bờ. Mấy chỗ cháy không tài nào dập tắt được, mà thế lửa mỗi lúc mỗi lớn, hai con thuyền lại cách nhau mỗi lúc một xa. Du Trường Thanh đưa mắt nhìn tình thế hai con thuyền rồi nói. Hài tử, e rằng khó còn cơ hội nào nữa. Tần Nhi trong dạ bồn chồn nói. Sư phụ ơi, nếu vậy thì đệ tử phải nhảy sang thôi. Đột nhiên nàng nhầm về hướng của Lý Hằng Thu nhảy tới, nhưng hai thuyền cách nhau xa đến bảy trượng, thì khinh công của nàng làm sao mà bay qua được. Nàng vận dụng tận lực cũng chỉ nhảy ra được ba trượng, thì đã rớt xuống sông. Lý Hằng Thu thấy Tần Nhi mạo hiểm quá chừng, chàng nín hơi đá vào cán neo cho rớt xuống sông. Tay kiếm của chàng dung lên chặt một tấm ván lớn cầm tay trái. Lớn tiếng la lên. Tần cô nương, bám vào tấm ván này. Rồi chàng dung tay liền tấm ván ra. Chàng nhắm rất đúng phương vị tấm ván rớt đúng ngay chỗ của Tần Nhi. Tần Nhi nhoài ra bám vào tấm ván, bỗng nghe đánh bõm một tiếng, cả người lẫn ván chìm xuống nước. Một cơn sóng đánh lại, lấp hẳn người của Tần Nhi. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng lại nổi lên mặt nước, neo thuyền đã chìm xuống lòng sông, con thuyền của Lý Hằng Thu từ từ dừng lại. Tần Nhi lúc chìm lúc nổi tùy theo con sóng đưa lên hợp xuống. Lý Hằng Thu chuyển động cặp mắt, vội chụp lấy sợi dây buộc buồm chặt đứt. Chàng lại phá rách cả buồm thuyền và la gọi. Tần cô nương, hãy nắm lấy sợi dây này. Đoạn chàng ngấm ngầm, giận nội lực, liền sợi dây xuống. Tần Nhi tuy còn nhỏ tuổi, nhưng gặp nguy hiểm đã nhiều, nên nàng trấn tĩnh khác hẳn người thường. Tay mặt của nàng nắm lấy tấm gỗ, tay trái đón lấy sợi dây của Lý Hằng Thu liền tới.